Lục địa nghiêm mặc đang ở, để dễ hình dung thì nói đơn giản là một cái ruộng bậc thang siêu lớn, kỳ thật rất nhiều đại lục đều có dạng cấu tạo này. Một phần giáp với biển là tầng dưới cùng của ruộng bậc thang, cũng là tầng lớn nhất. Vị trí của nghiêm mặc là cao nguyên, tức là ở tầng thứ 3 và thứ 4 tương đương cách chương.